Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Tề Chiến. Có đôi khi nghiêng miệng run rẩy chân cũng không đáng sợ. Ngược lại rất khôi hài, tựa như hiện tại đám này thổ phỉ một dạng, bởi vì Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu nhìn lướt qua. Những người này cao nhất chỉ có hư linh ngũ trọng cảnh. Còn lại hơn phân nửa đều là tụ nguyên cảnh. Sa lão bản một bộ phi thường sợ hãi dáng vẻ đối với người trên xe nói ra. Các vị, thật là xui xẻo. Chúng ta thật gặp được giặc cướp á. Có đúng không? La Lạc đã sớm nhìn ra cái xe này lão bản có vấn đề. Các vị, bọn hắn chính là sơn lĩnh này bên trên cùng hung cực ác tội phạm. Bọn hắn ăn thịt người uống máu người so ác ma còn muốn hung tàn. Mà lại bọn hắn đại đầu lĩnh nghe nói là cái võ vương lục trọng cảnh tu giả. Hơn nữa còn là màu đỏ thượng phẩm võ hồn. Chúng ta hay là đừng trêu chọc tốt. Ta đi thương lượng với bọn họ thương lượng cho bọn hắn ít tiền được rồi. Hay là để ta đi. La Lạc nói đã xuống xe. Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn không yên lòng xuống xe đi theo. Liền đến những này thổ phỉ trước mặt. La Lạc còn chưa lên tiếng. Sa lão bản trước tiên là nói về bảo, các vị hảo hán, ta thường xuyên đi đường này, lần này chở khách nhân cũng không phải thương nhân, đều là một chút không có tiền tiểu hài tử, còn xin các vị hảo hán dơ cao đánh khẽ thả chúng ta đi qua đi. Muốn đi qua được a? Lưu lại tiền mãi lộ, hư linh ngũ trọng cảnh người quát, các người muốn bao nhiêu tiền a? La Lạc hỏi, cho tiền gì? Ta nghèo đều muốn khi quần. Tề Duệ lười cùng những này giả mạo thổ phỉ người lãng phí thời gian. Xem xét những này chính là cùng Sa lão bản cùng nhau. Có lẽ chính là chung quanh nơi này thôn trấn bên trên người. Thật thổ phỉ ai sẽ cùng ngươi nói nhảm. Tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Hư linh ngũ trọng cảnh hỏi. Sợ cái dám a? Ngươi biết chúng ta là người nào không? Tề Duệ nói thì triển thuấn di đi qua liền cho hắn hai cái bạt tai. Sau đó trở lại nguyên địa. Ánh mắt hoa lên liền chịu hai tai ánh sáng. Người này cũng là dọa sợ còn hỏi. A, ai vậy? Ta mới là thổ phỉ. Nếu ngươi không đi toàn để cho các ngươi để trần trở về. Tề Duệ trước đó giết võ vương cảnh Sa lão bản là nhìn ở trong mắt. Hắn biết Sa lão bản khẳng định có biện pháp thông chi những người này. Hiện tại lại cho bọn hắn một cái hạ mã uy biết chắc không sai biệt lắm. Quả nhiên, cái này dẫn đầu bụng mặt chất vấn ánh mắt nhìn xem Sa lão bản. Đằng sau rất lúng túng nói ra. Nhìn các ngươi đều là trẻ con nghèo đều muốn khi quần. Quên đi, các ngươi đi thôi. Nguyên lai các ngươi đều là giả thổ phỉ. Mạc Vũ Phi cũng nhìn ra cười to nói. Lại nhìn những cái kia thổ phỉ cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy. La Lạc cười to nói, Sa lão bản, còn không nhanh đi đánh xe, đi, lên xe, chúng ta đi, không nghĩ tới hôm nay thổ phỉ dễ nói chuyện như vậy, không nghĩ tới hay là một chút tâm địa không phải quá xấu thổ phỉ. Sa lão bản cười so với khóc còn khó coi hơn nói, lại nói nhảm có tin ta hay không đem ngươi đoạt, Tề Duệ nâng tay lên nói ra, đừng, đừng. Chúng ta chưa từng có tổn thương hơn người. Chính là hù dọa một chút. Ta dựa vào. Các ngươi liền không sợ gặp được lợi hại đem các ngươi làm thịt. Một đám ta đều sẽ sớm điều tra rõ ràng. Lại nói chân chính lợi hại cũng không có mấy cái ngồi ta xe a. Ý của ngươi chính là nói chúng ta không lợi hại thôi. Không. Không phải ý kia. Sa lão bản. Trong núi này thật sự có thổ phỉ a. Tề Duệ hỏi, a, ta không biết a. Nói, trong núi này đến cùng có hay không thổ phỉ. Nói thật có ban thưởng. Đạm Đài Hải Hiên xuất ra một chút tiền hỏi. Các vị tiểu ca, tiểu thư, trong núi này thật có thổ phỉ. Nhưng kỳ quái là bọn hắn chưa từng có tai họa qua chung quanh thôn trấn. Vậy các ngươi làm sao biết bọn hắn là thổ phỉ? Những người này đều là trong đêm hoạt động. Mà lại đi ra ngoài đại đa số thời điểm mang theo dữ tợn mặt nạ quỷ. Mang theo mặt nạ quỷ. chung quanh nơi này liền không có bọn hắn truyền thuyết sao? Tề Duệ hỏi, đương nhiên là có, nhưng phiên bản quá nhiều. Có nói bọn hắn là sứ giả của địa ngục, đặc biệt tới tìm bị ma quỷ nhìn chúng người. Cũng có nói bọn hắn là nghĩa phỉ, chuyên làm một ít trừ gian diệt ác chuyện tốt. Bất quá truyền nhiều nhất chính là những người này thuộc về một cái tổ chức thần bí. Nơi này là bọn hắn một cái bí mật căn cứ. Xa lão bản một bên đánh xe vừa nói. Liền không có người tới tìm bọn hắn sao? Có, liền ngay cả quan binh đều lên núi đi tìm. Nhưng rất kỳ quái chính là chưa bao giờ có người tìm tới qua bọn hắn. Người nói thật hay giả? Lữ quân ngả nghe hắn nói vẫn rất tà dị, căn bản cũng không tin. Là thật, ta nơi nào có lá gan lừa các ngươi a? Kiểu nói này ta vẫn rất hiếu kỳ. Mạc Vũ Phi nói ra, cũng đừng hiếu kỳ a. Hiếu kỳ có đôi khi sẽ chết người đấy. Đạm Đài Hải Hiên cũng không muốn lại gây phiền toái. Trước đó nếu không có Trúc Hải chính mình, mấy người này sớm đã bị người chôn xác hoang dã. Có người đến, Xa lão bản thấp giọng nói ra. Mấy người từ buồng xe khe hở nhìn sang, đối diện tới vài con khoái mã. Phía trên ngồi mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn giống như có việc gấp, hung hăng giơ roi giục ngựa. Tề Duệ nhìn thấy mấy người này chính là sững sờ. Bởi vì trong đó dẫn đầu chính là Tề Chiến. Mấy thớt ngựa nhanh như điện chớp lao vùn vụt mà qua. Hôm nay đều nhanh đen. Những người này đây là muốn đi nơi nào a? Lữ quân ngả vén rèm cửa nhìn xem bọn hắn nói ra. Nhìn, bọn hắn lên núi. Chẳng lẽ bọn hắn chính là Xa lão bản trong miệng nói tổ chức thần bí? Liên quan quái gì đến các người a? Nhớ kỹ, rời nhà đi ra ngoài nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đạm Đài Hải Hiên dặn dò. Tề Duệ là thật muốn gọi lại Tề Chiến. Xem ra trong truyền thuyết người thần bí chính là người Tề gia. Nguyên lai bọn hắn đều trốn ở trên núi. Đây cũng là rất an toàn. Coi như đến đại đội nhân mã vây quét tại vùng núi lớn này bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trúc Khải, người đi Bắc Nham Đế Quốc học viện sao? Đạm Đài Hải Hiên hỏi. Không đi, ta muốn trở về nhìn sư phụ. Ta đã đi ra rất lâu. Tề Duệ hiện tại liền muốn đi Lĩnh Sơn. Sau đó có chuyện gì lại nói. Nha, vậy liền rất tiếc nuối. Đạm Đài Hải Hiên trong lòng vẫn là rất cảm khái. Bởi vì thế giới này bên trên kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu thật đúng là không ít. Trước đó hắn coi là trên thế giới này hắn Đạm Đài Hải Hiên cũng coi là thiên kiêu trong thiên kiêu. Nhưng là trước mắt vị này tướng mạo bình thường. Nhìn qua ngây ngô Trúc Hải liền còn mạnh hơn hắn không ít. Mà người ta mới hư linh thất trọng cảnh. Không biết a, ta đi trước nhìn sư phụ. Hắn bên kia nếu là không có việc gì, ta sẽ còn đi ra lịch luyện. Đến lúc đó liền đi Bắc Nham Đế Quốc học viện nhìn xem. Tề Duệ không có đem lại nói tử đạo. Ngươi xác định sao? Nếu như ngươi nếu thật là đi mà nói, chúng ta chờ ngươi. Đạm Đài Hải Lam so với ai khác đều hưng phấn nói. Chờ ta? Chẳng lẽ các ngươi không trở về Đại Minh Đế Quốc sao? Tề Duệ hỏi. Trở về thực tình một chút ý tứ không có. Còn không bằng ở bên ngoài lịch luyện bao dài mở mang hiểu biết. Đạm Đài Hải Hiên nói ra. Ý nghĩ như vậy cũng không tệ. Sư phụ ta nói, ngốc tu luyện liền sẽ giống như ta luyện choáng váng. Đi ra luyện một chút cũng sẽ biến thông minh một chút. Tề Duệ cười nói, ha ha, nếu có thể để cho chúng ta nhìn không ra ngươi là đang giả ngu. Đó mới nghiêm túc thông minh. La Lạc cười to nói. Tề Duệ cười hắc hắc nói, bị các ngươi nhìn ra. Xem ra ta còn thực sự không phải rất thông minh. Canh, nam, đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.